mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1275, Lục Chăn là một yêu tinh 2, góc truyện audio.com, mọi người đang định rời đi, đột nhiên Bo có động tĩnh, di động của ông ta rung lên, mi tâm Nolan nhíu lại. Tạm thời không đi tìm Lục Chăn nữa, đeo tai nghe lên, điện thoại rất nhanh được nghe, Bo nói, Lục Chăn lần này rất cẩn thận, cậu ta còn chưa đáp ứng, khả năng phải qua vài ngày. Một thanh âm trầm thấp nói mặc kệ là thế nào, cần phải thuyết phục Lục Chăn. Vâng thưa tiên sinh, tôi biết chỉ là, Lục Chăn đã sinh nghi tôi sợ cậu ta sẽ không đồng ý. Một người khác nói, không từ thủ đoạn, bắt anh ta đồng ý. Thế nhưng, Lục Chăn không có nhược điểm. Bo nói, tôi quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cậy ấy có nhược điểm gì. Đấy là vấn đề của ông. Người kia nói, Vương Bài nếu đồng ý thương vụ làm ăn này, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, ông ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, cớ sao mà không làm. Không đợi Bo nói chuyện, đối phương cúp điện thoại. Cha cho tôi, Nolan trầm giọng nói, đối chiếu số điện thoại tôi muốn tất cả tư liệu của người này. Nolan tháo tai nghe, nguyên lai đây là âm mưu, có người muốn đối phó Vương Bài cố ý để Lục Chăn mắc câu. Là ai, boss, cuộc trò chuyện quá ngắn, không thể định vị, đây là một thẻ điện thoại rác, trên đường tùy tiện có thể mua cũng không có tư liệu gì. Cấp dưới hồi báo, Nolan nhíu mày, hạ lệnh phái người 24 tiếng đồng hồ theo dõi Bo, việc lớn nhỏ gì cũng phải báo cáo. Vâng, Nolan thiếu tá xa xa liền nhìn thấy một chiếc Ferrari dừng ở dưới tàng cây chỗ cửa nhà anh, Ferrari đỏ thẫm, vô cùng kiêu ngạo, Lục Chăn đứng dựa vào đầu xe, đang hút thuốc lá, sương mù lượn lờ, anh đang ngửa đầu, nhìn sao cho thấy cảm giác cô độc ở trong đêm tối, không khỏi có chút hấp dẫn. Anh ta đã bỏ mặt nạ, đây là mặt thật, Nolan lái xe rất chậm, bên cạnh là hoa mộc lan, mới nở rất đẹp, Nolan nghĩ thầm, trông như bức họa cuộn tròn đẹp nhất anh đã từng thấy. Xe dừng lại, Lục Chăn cúi đầu, ném tàn thuốc chân di di tắt lửa. Hi tiểu mỹ nhân, cậu tăng ca sao? Trễ như thế mới trở về. Lục Chăn chỉ đồng hồ đeo tay, đã là nửa đêm 11 giờ, sau khi Lục Chăn rời đi, đã là 9 giờ, lại chỉ đạo một số việc dĩ nhiên là chậm. Nolan ừ một tiếng, đem xe đỗ vào gara, cầm chìa khóa vào phòng, Lục Chăn rất tự động tự theo sát Nolan tiến vào, Nolan trầm trầm lửa giận trong lòng, cảm ơn các anh đã cung cấp tin tức tình báo. Anh không phải đồ ngốc, không phải là không biết Vương Bài cung cấp tin tình báo miễn phí cho bọn họ. Không cần phải nói cảm ơn đâu. Ai bảo chúng tôi là công dân tốt, cùng cảnh sát hợp tác là nghĩa vụ của chúng tôi, nếu thật muốn nói cảm ơn, không như mời tôi uống một chén đi. Lục Chăn thảnh thơi ngồi ở trên sofa, bộ dáng của một chủ nhân, một chút kinh ngạc cùng sợ hãi cũng không có. Nolan vào trong tủ lạnh lấy bia ra, ném cho Lục Chăn. Lục Chăn cũng không khách khí, nhận lấy, mở bia, ngửa đầu liền uống, uống xong liền hỏi, cái này mà gọi là mời sao? Không tính sao, quá rẻ mạt, Lục Chăn giờ khóc giờ cười, tôi thế nào cũng phải đáng giá một ly martini. Nolan kéo cà vạt ném áo khoác, Lục Chăn thổi một tiếng huýt gió, bình tĩnh xem xét thân thể Nolan siêu đẹp, tiêu chuẩn giá áo, ở trong đám người phương Tây tuyệt đối không tính là thấp, người đàn ông vừa có độ cao thoạt nhìn rất thuận mắt. Lần trước anh tôi tình cờ gặp anh cũng đã nhận ra anh rồi. Nolan nói, cách lần trước gặp mặt có một vài ngày, mặc dù có người theo dõi Lục Chăn, cũng có thu được báo cáo, nhưng... Góc truyện audio.com, thấy mặt cũng rất ít, Lục Chăn không thể tưởng tượng ra, cách chương.